hai ta kết hôn sao? Chương 129, Góc Truyện Audio.com. Dù sao huynh muội họ cũng rất cố chấp, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Ngươi quyết không thể ở nơi đó làm việc nữa. Nghe rõ không? Sán Sán mở mịt nháy mắt mấy cái. Nghe rõ bất quá, ta có vài vấn đề. Nói, Lạc Yên là ai? Còn ở quầy rượu xảy ra chuyện gì? Nhà đầu này, toàn bộ đều quên hết. Xuân Phong vẫn thổi như cũ. Sao vẫn sáng trên trời? Chỉ có đồng chí Cao Vũ ở trên thế giới này sống 27 năm. Lần đầu tiên có cảm giác như mình không tồn tại. Hắn cứng nhắc xoay người. Cất bước, Cao đại ca, ngươi đừng đi à, ngươi còn chưa nói cho ta bia. Không cảm thấy được, phía sau có kẻ liều mạng đuổi theo. Ngươi không thể đem lời nói một nửa nha. Ta sẽ ngủ không được, tiêu hóa không được. Ta van ngươi, ngươi đừng kéo nữa. Cao Vũ khóc không ra nước mắt. Sán Sán, ta hôm nay chỉ có một cái áo sơ mi này. Triệu Noãn Noãn mở cửa. Đầu tiên là sửng sốt. Chân mày nhíu chặt giãn ra rất chậm. Mấy giờ rồi, sao trễ như vậy ngươi mới về? Sao không gọi điện cho ta? Ta đi đón ngươi, thật xin lỗi. Sán Sán le lưỡi, xảy ra một chút xíu chuyện ngoài ý muốn. Cái gì? Triệu Noãn Noãn cả kinh, đang muốn hỏi vấn đề. Bỗng nhiên hắn giật mình, chấm, Cao Vũ hai tay đút trong túi quần, chậm rãi từ từ đi vào ánh sáng trong hành lang. Ngươi đừng lo lắng, ta đưa nàng về. Đúng vậy, hôm nay may nhờ Cao đại ca. Sán Sán bận rộn gật đầu. Ta đi vào trước, đợi lát nữa nói cho ngươi nghe. Vừa nói, vừa chui vào bên trong. Đợi một chút, Triệu Noãn Noãn gọi lại nàng. Ngươi uống rượu, ta. Sán Sán bị ánh mắt lạnh lùng của hắn hù sợ. Nhất thời nói không ra lời. Ngươi không phải nói là ở làm thêm giờ sao? Ta bắt đầu là ở làm thêm giờ không đúng. Ta hôm nay không có làm thêm giờ cũng không đúng. Nhưng thật ra là nàng càng tô càng đen. Mà ánh mắt Triệu Noãn Noãn cũng càng ngày càng chìm. Ngươi vào trước đi, hắn cắt đứt lời của nàng. Còn ta thì sao? Cao Vũ mỉm cười, cũng không có ý tứ rời đi. Triệu Noãn Noãn không trả lời, chẳng qua là yên lặng nhìn hắn một cái. Mời vào, mới vào cửa, mặt Triệu Noãn Noãn không chút thay đổi kín đáo đưa cho nàng một chồng quần áo. Đi tắm trước, nhưng là, hắn quả quyết cắt đứt lời nàng. Ta không muốn ngửi mùi rượu trên người ngươi. Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào làm Sán Sán kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của hắn. Đột nhiên giật mình, nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt của Triệu Noãn Noãn trong như vậy. Không trách cứ, cũng không chút tức giận. Trong ánh mắt cũng không có chút tình cảm nào lộ ra, chỉ là chán ghét. Trong lòng Sán Sán chấn động, bỗng nhiên dâng lên một tư vị nói không ra lời. Đau khổ, dầu dĩ, đến mức không thở nổi. Nàng không nói nữa, yên lặng thu hồi ánh mắt, nhận lấy y phục, vào phòng tắm. Sau khi đối diện với ánh mắt chán ghét của Triệu Noãn Noãn, nàng trở nên vô hồn như máy móc. Nàng máy móc cởi xuống y phục có mùi rượu, vô hồn nhìn nước ảo ảo chảy vào bồn tắm. Sau đó máy móc nhảy vào trong bồn tắm. À, làm một người vô hồn thì rất dễ gây sai sót. Cho nên, Sán Sán bất hạnh bị trơn trượt, ngã vào trong bồn tắm. Sán Sán, sao vậy? Cửa bị đụng vỡ. Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ đồng thời vọt vào. Hơi nóng tràn đầy cả phòng tắm. Ba người như ở trong một tấm sương mù. Thân thể Sán Sán trần truồng, nằm trong bồn tắm. Khăn tắm vinh quang đánh rơi phía ngoài bồn tắm. Nàng trong đầu rắc rắc hiện lên vô số phương pháp giải quyết. Nàng quyết định, hay là hôn mê, cho nên, Sán Sán hôn mê, cách chương.